Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, 695. Chương 695, yêu đản lai lịch, loại này tinh khí, Hoàng Siêu có thể cảm nhận được, theo yêu đản không ngừng hấp thu tinh khí, bên trong sinh mệnh hoạt động càng phát ra hoạt bát, hiển nhiên bị chỗ tốt vô cùng. Đây là đem tống thiên ấm tinh khí trong cơ thể hấp thu luyện hóa thành kỷ dụng. Bên ngoài Trung Nguyên để ý, vừa may cùng thai nhi từ mẫu thể bên trong cướp đoạt chất dinh dưỡng tương đồng. Đây cũng là một không được thủ đoạn. Hoàng Siêu phát hiện, tống thiên ấm trong cơ thể tinh khí cùng hắn hợp lại là một. Không phải một loại chân khí, mà là khí huyết nhất dạng tồn tại. Loại này tinh khí, Hoàng Siêu dùng Bắc Minh thần công đều không thể hấp thu. Nhưng khi một người hoài thai, sẽ tự nhiên mà vậy đem trong cơ thể quý giá chất dinh dưỡng cung cấp thai nhi. Đây là trong thiên địa lẽ thường, bây giờ lại bị yêu đản lợi dụng. Cho dù Tống Thiên Ấm là một nam nhân, nhưng là cũng sắp chính mình tinh khí cung cấp yêu đản. Sợ rằng Tống Thiên Ấm bị yêu hậu coi trọng không phải ngẫu nhiên. Chúng nó từ vừa mới bắt đầu chính là đang đánh Tống Thiên Ấm chủ ý. Hoàng Siêu bỗng nhiên thu tay, gắt gao nhìn thẳng Hoắc Tiểu Lam lồng sắt hai yêu, lạnh lùng hỏi, các ngươi là không phải muốn giải thích chút gì? Tại sao muốn tuyển trạch Tống Thiên Ấm? Trúc Cao cùng Mập Oánh bị giam ở một cái cùng loại quắc quắc lồng trong pháp khí. Hai cái yêu quái thể tích cũng vì vậy thu nhỏ lại. Chúng nó ở trong lồng mắng nhiếc, hiện ra hết đối với Hoàng Siêu chẳng đáng. Hoàng Siêu cười lạnh nói, các ngươi không nói cũng không thể gọi là, ta vừa may hiểu được không ít y thuật, bang Tống gia tiểu ca làm giải phẫu, đem yêu đản lấy ra không phí sức khí. Mập Oánh kinh hô một tiếng, không nên thương tổn tiểu yêu vương. Hoàng Siêu còn chưa lên tiếng, Hoắc Tiểu Lam trước lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tốt, các ngươi cũng thừa nhận, bụng hắn bên trong là tiểu yêu vương. Hắc hắc, cái này phát tài, Hoàng Siêu nói, cái kia yêu đản đang ở hấp thu Tống gia tiểu ca trong cơ thể tinh khí. Nếu như không phải hắn thể chất cường kiện, hiện tại sớm bị hấp thành người khô. Các ngươi tìm được Tống gia tiểu ca chính là vì trong cơ thể hắn tinh khí a. Các ngươi biết hắn là người nào? Hoàng Siêu vừa nhìn về phía Tống Thiên Ấm, tuy là phỏng chừng hắn cái gì cũng không biết, thế nhưng còn hỏi một cái câu. Tống tiểu ca, ngươi trước đây trải qua cái gì ngoài ý muốn? Hay hoặc là thể chất có gì đặc thù? Bên trong cơ thể ngươi tràn ngập bất phàm tinh khí, đây tuyệt không phải thường nhân hết thảy. Cái kia yêu đản đang ở hấp thu ngươi sinh mạng tinh khí. Tống Thiên Ấm vừa kinh vừa sợ, thế nhưng không hiểu ra sao. Ta không biết, tự có cái gì đặc thù a. Hoàng Siêu vừa nhìn về phía hai yêu, các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Do dự nữa, ta đã giúp hắn mở ra cái bụng, lấy ra yêu đản. Tống tiểu ca ngươi yên tâm, ta có các loại thuốc tốt, ngươi sẽ không thống khổ. Quá trình này cũng tuyệt không nguy hiểm. Lấy ra yêu đản tu dưỡng mười mấy ngày, ngươi là có thể sống bật nhảy loạn, giống như trước giống nhau bình thường sinh hoạt. Tống Thiên Ấm nghe xong tương đương hướng tới. Trúc Cao hai cái yêu quái cũng là giật mình kêu lên. Chúng nó trong lòng hét lớn, không muốn, trong bụng hắn là tiểu yêu vương. Các ngươi đem đản lấy ra, tiểu yêu vương sẽ chết. Cầu các ngươi không muốn tàn nhẫn như vậy. Tống Thiên Ấm nghe xong trong lòng mềm nhũn, Hoàng Siêu quả thực cảm thấy ác tâm. Hắn chất hỏi, các ngươi đem ăn thịt người coi là bình thường, nghị luận không hề hổ thẹn. Phía trước là ăn xong bao nhiêu người? Khoác hai tờ ra người làm việc, hai người này lẽ nào không phải là bị các ngươi hại chết? Các ngươi cũng có khuôn mặt nói chúng ta tàn nhẫn. Đó là một khiến người ta chán ghét hiện tượng. Cũng bởi vì hai cái yêu quái tương đối mô ê, hành sự khôi hài vì vậy tội lỗi của bọn họ đã bị sơ lược. Liền trước đó nói chuyện trong lời nói thố lộ ăn thịt người rất quen, đều bị cố ý quên. Hai cái yêu quái cuối cùng ngược lại trở thành trung tâm hộ chủ chính nghĩa yêu quái. Nhưng là bọn họ coi như trung tâm, nhưng là đối với nhân tộc có gì có ích? Hoàng Siêu xem qua người quá nhiều, không sợ mình làm người, đem nhân loại trở thành tà ác tham lam tập hợp, ngược lại cảm thấy quỷ quái, xúc sinh các loại, chờ, ngoại tộc đều là thiện lương chân thành. Cái này cần là cỡ nào cực đoan vặn vẹo nhận thức. Hai yêu bị nhẹ nhàng buông tha. Kỳ thực cùng cái gì hướng vấn thiên, Nam Hải ngạc thần, vì nhất tiếu các loại, chờ, tương đồng, chỉ là bởi vì tương đối khôi hài, lại không đem nhân vật chính thế nào, vì vậy liền biến hóa nhanh chóng tẩy đi một thân tội nghiệt. Dường như rất hiền lành chính trực, mà trên thực tế, bọn họ tất cả đều không phải thứ gì. Hoàng Siêu cũng không biết nuông chiều người như thế hoặc là yêu. Hắn nói rằng, ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu không nói, ta lập tức mang theo Tống Tiểu Ca đi giải phẫu, đem yêu đàn lấy ra làm thịt bọt phồng đàn. Các ngươi xem ta có hay không cái này tay nghề. Quanh người hắn tản ra từng tia lãnh khí, chất vấn hai yêu lúc càng là có thật sâu địch ý. Không có ai sẽ hoài nghi hắn kiên quyết. Hai yêu lặng lẽ, nhìn chằm chằm Hoàng Siêu nói. Tốt, chúng ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng. Một, tốt, ta nói, tiểu tử này hắn người mang nguyệt hoa âm khí, hữu ích với yêu loại trưởng thành. Tiểu yêu vương ở trong cơ thể hắn, có thể được đầy đủ tẩm bổ. Sau khi sinh căn cốt cực kỳ cường đại, đau thương bất nhập, không sợ thủy hỏa, về sau có thể lớn lên thành cường đại yêu vương. Tống Thiên ấm há to mồm. Chỉ cùng với chính mình mũi hỏi, ta có lợi hại như vậy? Các ngươi làm sao biết hắn có nguyệt hoa âm khí? Đem các ngươi biết đến tất cả đều nói ra. Hoàng Siêu trách mắng, tay tại Tống Thiên ấm trên bụng vỗ. Vợ cùng yêu đồng thời rít gào lên. Tống Thiên ấm hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hoàng đại ca ngươi làm ta sợ muốn chết. Hoắc Tiểu Lam lo âu nói, chớ đem yêu đàn đánh hư, bằng không không có cách nào khác bán lấy tiền. Lời này để Tống Thiên ấm thâm thụ đả kích, mà Trúc Cao hai người hoàn toàn là lo lắng tiểu yêu vương. Trúc Cao cùng mập oánh người một câu ta một câu miêu tả sự tình, dần dần vạch trần chân tướng. Tiểu tử này phụ thân là cửu tiền thiên sư Tống Mang Thiên, năm đó hắn phá hủy yêu vương đại kế, cường đoạt chúng ta một hồi cơ duyên. Yêu mượn có thượng cổ di lưu đại trận, có thể âm dương điều hòa, dung nạp nhật nguyệt chí khí. Yêu vương tích lũy nhiều năm tài nguyên, khởi động đại trận đề thăng lực lượng, nhưng là Tống Mang Thiên đánh bất ngờ xuất thủ, phá hủy tất cả. Lúc đó tình thế khẩn cấp, hắn chỉ có đoạt linh khí, vì vậy đem dương viêm khí độ rót vào bảo kiếm, đem nguyệt hoa khí độ rót vào thê tử sở nghi ngờ thai nhi. Yêu ương thất bại trong gang tấc, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn sau lại thôi động đại chiến, chốc yêu sư triệt để hủy diệt rồi chỗ ngồi này trận pháp. Yêu tộc mất đi một tòa chí bảo, nhưng là Tống Mang Thiên mình cũng trọng thương mất tích, cũng đã chết. Hắn lại không nghĩ rằng thiên sư đường thế lực lớn tổn hại, lại bị các ngươi triều đình triệt để thủ tiêu. Sau lại chúng ta từ yêu giới lẻn vào nhân gian, tìm được tiểu tử này hành tích, đưa hắn triệt để giám thị đứng lên. Hắc, tiểu yêu vương chính là thiên địa dị chủng, miễn là từ trong bụng hắn dựng dục ra, là có thể có không gì sánh kịp tư chất. Ta biết các ngươi đối với yêu quái có phiến diện, nhưng là yêu giới đã ra khỏi đại biến. Bốn tay cự yêu nắm giữ quyền lực, hắn nhớ xâm lược nhân gian, chỉ có tiểu yêu vương khả năng ngăn cản hắn. Vì nhân giới cùng yêu giới an nguy, các ngươi nhất định không thể để cho tiểu yêu vương có việc. Phía trước nói xong tốt, sau lại Trúc Cao đột nhiên lời nói xoay chuyển, bắt đầu dùng thiên hạ đại nghĩa khuyên bảo Hoàng Siêu đám người. Tống Thiên ấm cho đã mắt nước mắt, không nghĩ tới cha mình lại còn là một cái đại anh hùng. Hắn đối với yêu loại không có ấn tượng gì, nhìn đối phương nói xong trịnh trọng thành khẩn, đã nghĩ tin tưởng lời của đối phương. Hoàng Siêu giễu cợt nói, ta là cái gì muốn tin tưởng ăn thịt người, phi ra người yêu quái. Các ngươi cái này một bộ quan tâm thiên hạ an nguy dáng vẻ, thật là làm cho ta buồn nôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.